Bình Vương trở về, chương 15:15, bán con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lương Minh quỳ xuống. Theo động tác này của hắn, bốn phía đã là một mảnh tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Những người hàng xóm vây quanh không bao giờ nghĩ điều này có thể xảy ra. Bọn họ vốn cho rằng vợ chồng Tống Lương Minh đến hỏi tội Mạc Phàm. Có lẽ hôm nay người thanh niên đó hoặc là chết hoặc là tàn phế. Nhưng hiện tại xem ra, tình thế đã hoàn toàn ngược lại. Nhìn thấy Tống Lương Minh quỳ trên mặt đất, Trương Kim Cương cảm thấy cả người đều không tốt. Hắn vốn còn trông cậy vào Tống Lương Minh làm chỗ dựa cho hắn. Nhưng tại sao tình hình lại trở nên tồi tệ hơn? Mạc Phàm nhìn thấy động tác này của Tống Lương Minh, cũng không ngạc nhiên, thản nhiên nói. Con hư do cha mẹ không biết dạy. Tôi nghĩ việc Tống Viễn Đông kiêu ngạo ương ngạnh như vậy phần lớn liên quan đến sự dung túng của hai vợ chồng ông. Đúng không? Ngữ khí này tuy rằng thanh đạm, nhưng trong đó lại ẩn chứa áp bức mạnh mẽ. Tống Lương Minh đứng mũi chịu sáo. Mồ hôi lạnh chảy dài. Đã ướt hết quần áo sau lưng. Là lỗi của chúng tôi. Đã không biết dạy con. Xin Mạc tiên sinh thứ lỗi. Tống Lương Minh vội vàng nói. Mạc Phàm lại nhìn Lữ Nghệ Vi đứng ở một bên. Trên mặt hiện lên một tia mỉm cười. Tống tiên sinh, vợ của ông lại giống như rất không phục. Ánh mắt của bà ấy tràn đầy oán hận. Lữ Nghệ Vi vẫn lạnh lùng nhìn Mạc Phàm. Không có ý định nhận lỗi. Con trai bà bị đánh thành tàn phế. Bà thực sự không thể nuốt nổi cục tức này. Hận không thể ke người đang đứng trước mặt thành từng mảnh. Thế nhưng khi ánh mắt Mạc Phàm liếc qua, thân thể của Lữ Nghệ Vi lại lạnh toát, không khống chế được mà run lên. Trên người đàn ông này ẩn chứa một luồng khí khiến bà không thể cưỡng lại. Tống Lương Minh nghe Mạc Phàm nói xong, quay đầu nhìn Lữ Nghệ Vi, thấp giọng nói, mau quỳ xuống cho tôi. Xin lỗi Mạc tiên sinh. Hai mắt Lữ Nghệ Vi đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, nhưng đầu gối vẫn không khuỵu xuống. Tống Lương Minh thấy thế, tức giận mắng, thật là một người đàn bà thiển cận. Mảng xong, hẳn trực tiếp đứng dậy, hung hăng tát Lữ Nghệ Vi một cái, gào thét, tôi nói quỳ xuống xin lỗi. Bà có nghe không? Trước mắt bao người, người đứng đầu Tống gia động thủ đánh vợ. Đã có người ghi lại cảnh này, lan truyền trên các diễn đàn ở thành phố Bắc An. Dấu tay đỏ lập tức xuất hiện trên mặt Lữ Nghệ Vi. Bà cảm thấy vô cùng tủi nhục, nhưng dưới tình thế này, bà chỉ có thể khom người quỳ xuống. Mạc tiên sinh, xin thứ lỗi. Lữ Nghệ Vi cúi đầu, thanh âm khàn khàn, giống như đang khóc. Một cái quỳ này, người phụ nữ thường ngày hống hách đã mất đi tự tôn. Mặt mũi của bà cũng bị đánh cho nát bấy. Mạc Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói với Tống Lương Minh, quỳ xuống rất đơn giản. Xin lỗi cũng không khó. Nhưng mà, chuyện này, không thể bỏ qua như vậy được. Quỳ xuống xin lỗi còn không thể bỏ qua sao? Nghe câu này, Tống Lương Minh trong lòng cảm thấy hoảng sợ khó tả. Chỉ cần Mạc tiên sinh có thể tha thứ cho chúng tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Mạc Phàm híp mắt, nhàn nhạt nói, cái giá tôi muốn, chỉ sợ các người không cho nổi. Sợ các người không cho nổi. Trái tim Tống Lương Minh nhất thời chìm xuống đáy vực. Rõ ràng, người thần bí này không có ý định bỏ qua chuyện này. Mạc tiên sinh, chỉ cần con trai tôi Tống Viễn Đông bình an trở về, tôi nguyện ý cho một nửa tài sản của Tống gia. Tống Lương Minh nghiến răng nói. Còn nữa, tôi còn có một đứa con gái tên Tử Viễn, vẫn chưa kết hôn. Nếu như Mạc tiên sinh muốn, ông ta vậy mà có thể đem Tống Tử Viện đẩy ra để xoa dịu cơn giận của Mạc Phàm. Xem ra, chỉ cần có thể đổi lại Tống Viễn Đông, cũng không xem việc đem con gái mình ra trao đổi có gì là to tát. Lữ Nghệ Vi ở một bên không nói chuyện, cúi đầu, hiển nhiên cũng đồng ý với quan điểm của chồng. Có lẽ, trước khi đến đây, hai vợ chồng đã thỏa thuận với nhau về việc này rồi. Mạc Phàm trên mặt lộ ra một tia giễu cợt cười lạnh. Trên mặt Mạc Phàm hiện lên một tia cười đầy giễu cợt. Đúng rồi, hình như tôi còn chưa nhận được lời xin lỗi của Tống Tử Viện. Tống Tử Viện đang ngồi trong phòng. Qua màn hình điện thoại di động nhìn thấy cha mẹ cô đang quỳ trước mặt Mạc Phàm. Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Tâm phúc của Tống Tử Viện ở hiện trường vụng trộm gọi video. Để đại tiểu thư nhìn rõ tất cả. Đối với nàng mà nói, Tống gia bại trận chính là như vậy. Hoàn toàn bại trận, tan thành cát bụi, vô lực phản kháng. Nhưng khi Tống Lương Minh nói rằng ông ta sẽ dùng con gái mình làm con bài thương lượng để đền bù. Thân thể Tống Tử Viện kịch liệt run lên. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cô không ngờ rằng người cha yêu thương cô nhất lại có thể nói ra những lời như vậy. Người đàn ông đó từ đâu xuất hiện? Đã trà đạp cả nhà họ Tống dưới chân. Khiến người giàu nhất thành phố phải đến mức bán con gái để cầu hòa. Tống Tử Viện cũng rất đẹp. Nhưng vị trí thứ nhất vẫn luôn thuộc về một người là Hạ Thiên Kỳ. Ở Bách An Thành, Tống Tử Viện chỉ được xếp thứ hai. Cô cũng không thèm để ý vấn đề này. Cái cô quan tâm là sự nghiệp của nhà họ Tống. Nhưng mà, hiện tại, nơi mà Tống Tử Viện đã bỏ ra vô số công sức đã vứt bỏ cô rồi. Những năm qua, ta mở rộng kinh doanh của Tống gia nhiều như vậy. Tăng gấp đôi thanh khoản sổ sách của Tống gia. Thì có ích lợi gì? Tống Tử Viện cười một cách khổ sở. Cha ta, ông ấy, chẳng lẽ không ý thức được lời ông ấy nói thật sự có ý nghĩa gì sao? Nữ thư ký ở bên cạnh thở dài. Tiểu thư, trong nhà chúng ta hơn chục cao thủ cấp D cũng không đánh lại được nam nhân kia. Có lẽ lão gia thật sự bị bức bất đắc dĩ. Vì bảo trụ gia tộc kéo dài. Không thể không ra hạ sách này. Ánh mắt Tống Tử Viện dần dần trở nên lạnh lẽo. Trên khuôn mặt xinh đẹp là một mảnh băng hàn. Không, ta không đồng ý. Vô luận như thế nào, ông ấy cũng không thể bán con gái mình được. Mà lúc này, Mạc Phàm trên màn hình điện thoại di động vừa lúc nói ra lời muốn Tống Tử Viện đến xin lỗi. Môi của Tống Tử Viện lập tức không còn bao nhiêu huyết sắc. Tống Tử Viện biết đây chắc chắn không phải là một lời xin lỗi đơn giản. Đến lúc đó, có phải cô còn phải đem thân mình ra để làm phần tạ lỗi với Mạc Phàm? Nếu rơi vào tay người đàn ông này, hắn sẽ như thế nào? Báo thù chơi với chính mình. Tống Tử Viện quả thực không dám tưởng tượng. Ta sẽ không bao giờ xin lỗi. Tống Tử Viện thấp giọng nói. Hai mắt hóa thành nước trong suốt. Chảy xuống, giọt nước mắt này. Phản chiếu sự bật cường cuối cùng của nàng. Cách chương.